Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ liễu ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Chương 1357. Muốn để trưởng giáo cho cự linh tộc hy vọng. Chương 1354. Muốn để trưởng giáo cho cự linh tộc hy vọng vô ngân tinh không? Giang Hạo bọn người ngồi xếp bằng. Sao trời trên cùng là đan nguyên tiền bối. Phía dưới từ trước kia 5 người biến thành 6 người. Tỉnh, quỷ, liễu, tinh, trương, dực. Vị trí thứ 5 ánh mắt đều đặt ở sau cùng, dực, trên thân. Giang Hạo cũng vô cùng hiếu kỳ. Trước mắt là một vị người mới. Như cùng hắn lúc ấy bình thường. Cũng không biết đối phương tu vi bực nào. Nhưng có thể tiến vào tụ hội. Bình thường đều không phải là người tầm thường. Thiên phú, tu vi, đều không nên quá kém. Dù là những này đều chênh lệch, vận khí nhất định rất tốt. Tỉ như lúc ấy chính Giang Hạo, thiên phú bình thường, tu vi bình thường, nhưng vẫn là tiến đến. Đó là bởi vì vận khí không tệ. Phía sau còn có một cái Hồng Vũ Diệp. Hiện tại tất cả mọi người đang chờ đợi người mới cáo chi vị trí. Nếu như là Bắc Bộ không còn gì tốt hơn. Bởi vì bọn họ người phân bố tại từng cái khu vực. Chính là một mực không có Bắc Bộ nhãn tuyến. Ta tại Lê Quốc, Dực mở miệng nói ra. Nghe vậy, những người khác trong lòng tất cả giật mình. Giang Hạo càng là mờ mịt. Lê Quốc, ở đâu? Các bộ xác thực có không ít vương triều quốc gia. Hắn không có khả năng đều biết. Quá lớn, nhưng thân là người tu tiên. Không nên sẽ nói ra vương triều quốc gia mới là. Theo ta được biết, Nam Bộ không có Lê Quốc. Quỷ tiên từ trước tiên mở miệng. Đông Bộ cũng không có. Liễu đi theo mở miệng. Tây Bộ cũng không có. Trương Tiên Tử vừa nói vừa bổ sung đến một câu. Bắc Bộ hải ngoại đồng đều không có. Chí ít 10 năm trước đó đều không có. Hải ngoại lần sau để ta nói. Liễu mở miệng cười. Trương Tiên Tử nghiêm túc gật đầu. Bất quá rất nhanh, tất cả mọi người đưa ánh mắt ảnh hưởng Dực trên thân. Lê Quốc chính là Lê Quốc. Dực mở miệng hồi đáp. Mọi người nghi ngờ nhìn hướng Đan Nguyên tiền bối. Gặp đây, Đan Nguyên mỉm cười nhìn hướng Dực. Dực tiểu hữu thế nhưng là Lê tộc. Nghe vậy, Dực có chút ngoài ý muốn, nhưng vẫn là gật đầu. Gần đây, Bắc Bộ cực Bắc chi địa, núi hoang trong rừng cây xuất hiện mê vụ, tương truyền Lê tộc ở nơi đó thức tỉnh, chính một chút xíu nhận biết đại thế sau thiên địa. Đan Nguyên mở miệng giải thích, nghe vậy, mọi người có chút ngoài ý muốn, lại là thức tỉnh về sau chủng tộc, vậy làm sao lại có mật ngữ phiến đá, là trước kia liền có. Mọi người mặc dù nghi hoặc, nhưng không có mở miệng. Vấn đề này không thể hỏi, bất quá dù sao cũng là tại Bắc Bộ, cũng coi như là chiếm cứ tất cả khu vực, có giao dịch cũng không cần đặc địa vượt qua các bộ. Đám người nói vị trí của mình về sau, Đan Nguyên âm thanh mới chậm rãi chuyển đến, có vấn đề trong tu luyện sao? Quỷ tiên tử chân thành nói, tiền bối, đăng tiên đài bên trên, như thế nào mới có thể giảm ngắn thành tiên thời gian? Đột phá thời điểm, Đan Nguyên lại cười nói, không khó, sớm chuẩn bị Nhật Nguyệt đại trận, lại tìm kiếm Minh Nguyệt Tông Nhật Nguyệt tinh thần pháp, lại phối hợp Sơn Hải Kiếm Tông cực hạn thổ nạp pháp. Liền có thể rút ngắn thời gian, nhưng dạng này tiên không quá mạnh mẽ, cần không ít thời gian khôi phục. Nghe vậy, quỷ tiên tử gật đầu, yên lặng nhớ kỹ. Các cái khác người không có vấn đề. Đan Nguyên mới nhìn hướng Dực, nói, Dực tiểu hữu có vấn đề gì không? Dực trầm mặc hồi lâu nói, thành tiên về sau, thân thể của ta cảm giác có sức mạnh bành trướng, thường xuyên sẽ thống khổ khó mà tu luyện, dù là tốt, một khi bắt đầu tu luyện cũng sẽ như thế. Đan Nguyên nhìn hướng Dực, lại cười nói, nội tức bất ổn. Lực lượng nhập bách hải, không về chỗ, khó rèn luyện, đúng, Dực gật đầu, Lê tộc bệnh cũ, chỉ phần ngọn chi pháp, có có thể tu luyện đấu chuyển tinh di, đem lực lượng từ đau đớn chỗ chuyển di đến địa phương khác. Đan Nguyên lại cười nói, mà trị tận gốc chi pháp, cũng có, nhân hoàng có thể biết, kia nơi nào có đấu chuyển tinh di? Dực mở miệng hỏi, nhân hoàng là ai hắn căn bản không biết, đợi chút nữa có giao dịch không? Ngươi có thể trực tiếp hỏi, quỷ tiên từ hảo tâm nhắc nhở, Dực gật đầu, không có nóng vội, nhưng hắn tựa hồ có chút để ý, xem ra cái này thống khổ, với hắn mà nói là cái vấn đề lớn, như thế, Đan Nguyên mới nhìn hướng tất cả mọi người, nói, vẫn là cổ lão chi địa, có người muốn tiến vào cổ lão chi địa, có bất kỳ manh mối đều có thể, đã biết có một viên cổ lão chi thạch, có lẽ có thể tiến vào, nhưng chỉ biết tại vạn vật trung yên trong tay. Cổ lão chi địa, Dực đột nhiên mở miệng nói, tại biển sâu sao? Đúng, Đan Nguyên gật đầu, ta chưa nghe nói qua cổ lão chi địa, nhưng là nghe nói qua cổ lão tiên địa. Tương truyền có cái cổ lão pháp trận, có thể câu thông cổ lão tiên địa. Dực suy tư dưới nói, pháp trận này ta cần phải có thể lấy được. Đan Nguyên nhìn hướng Dực nói, Dực tiểu hữu cần gì? Có thể đổi nhân hoàng trị tận gốc sao? Dực mở miệng hỏi, nghe vậy, Đan Nguyên lâm vào suy nghĩ, Dực an tĩnh chờ đợi. Sau một lát, Đan Nguyên nhìn hướng Tinh nói, Tinh tiểu hữu gần nhất nhưng có trống không? Tinh gật đầu nói, ta sẽ hỏi một chút. Như thế, Đan Nguyên mới đối Dực nói, nhân hoàng cũng không phải là thời đại này người, sớm đã biến mất ở trong dòng sông thời gian, cho nên tạm thời không cách nào hỏi thăm, chỉ có thể thử một chút. Bất quá ánh sáng một vị trí pháp trận, không cách nào đổi nhân hoàng đáp án, nhưng có thể đổi đấu chuyển tinh di. Nếu như pháp trận hữu hiệu, còn có thể thêm vào, trong lúc đó nhân hoàng có thể câu thông, liền sẽ cho ngươi đáp án. Nếu như không cách nào tiếp xúc, liền dùng mặt khác đền bù. Dực tiểu hữu cảm thấy thế nào? Dực gật đầu, được, hắn kỳ thật cũng liền thuận miệng hỏi một chút, không nghĩ tới đối phương giải thích rõ ràng như vậy, một điểm không có ăn bộ dáng của hắn. Mặt khác chính là liên quan tới tiên đình. Đan Nguyên nhìn hướng tất cả mọi người nói, tiên đình xây dựng thành công lời nói, có người muốn một cái tiên đình nội ứng. Nghe vậy, Giang Hạo tâm niệm vừa động, nội ứng, cũng liền là nội ứng, không phải phổ thông nội ứng, phải có địa vị nhất định. Đan Nguyên bổ sung một câu, quỷ tiên tử có chút hiếu kỳ nói, tiên đình không phải còn không có thành lập sao? Nhanh, Đan Nguyên nhắc nhở, tiên đình thành lập đã là chuyện tất nhiên. Đồng bộ Hạo Thiên Tông mặc dù tới có ma sát, nhưng chưa hề đối tiên tộc tiên đình phát động qua công kích. Hẳn là ngầm thừa nhận tiên đình thành lập, liền nhìn có thể thành công hay không. Thiên ngoại tam thiên, tiên tộc đã có, quỷ tiên tử có chút khó có thể tin. Đan Nguyên khẽ lắc đầu, cần phải còn không có đầy đủ, nhưng là cũng có khả năng sẽ trước đơn giản thành lập. Trương tiên tử nghi ngờ nói, tiên đình thành lập sẽ như thế nào? Đây cũng là người khác muốn biết. Đan Nguyên hồi đáp, Tinh cũng không mở miệng. Những vấn đề này, hắn kỳ thật có một nơi có thể hỏi thăm, nhưng không biết có thể hay không đạt được đáp án. Giang Hạo thì cảm thấy có người có thể tiến vào tiên tộc làm nội ứng. Dù sao vị kia phân thân khả năng sẽ xuất hiện các đại tông môn. Hơn nữa còn khả năng có nhất định địa vị. Đan Nguyên tiền bối không có nhiệm vụ, đằng sau chính là tự hành giao dịch. Tất cả mọi người là tại rèn luyện tiên thể, không có gì quá lớn nhu cầu, chủ yếu là đối mặt đại thế đến cần làm sự tình. Quỷ tiên tử trước tiên mở miệng, ta muốn nhật nguyệt đại trận, nhật nguyệt tinh thần pháp, cực hạn thổ nạp pháp, ta đều có. Tinh mở miệng nói ra, Giang Hạo không khỏi không cảm khái. Minh Nguyệt Tông thật đúng là cái gì cũng có. Rõ ràng cũng là tiên tông trương tiên tử, nhưng không có những vật này. Ngẫu nhiên nhìn nói chuyện phiếm, tựa hồ Trương tiên tử không thế nào thụ tông môn chào đón. Tinh đạo hữu muốn cái gì? Quỷ tiên tử hỏi, có thể một hơi tập hợp đủ. Nàng cũng nhẹ nhàng thở ra. Quỷ tiên tử còn tại hải ngoại. Tinh hỏi, đúng. Quỷ tiên tử gật đầu. Nghe nói thánh đạo tại hải ngoại, bên trong cần phải có cái gọi hạ ngư thiên linh tộc. Bắt sống nàng, Tinh mở miệng nói ra. Quỷ tiên tử cũng chưa từng do dự. Gật đầu nói, chỉ cần tại hải ngoại là được. Tìm không thấy tìm thiên hạ lâu. Không được nữa tìm liễu. Nàng tại hải ngoại vẫn là trải qua không tồi. Loại trừ không cách nào rời đi bên ngoài. Lúc đầu không cần vì thượng quan nhất tộc bồi dưỡng 4 cái nhân tiên. Nhưng là theo mình tiến độ càng thêm chậm. Liền muốn bắt đầu tăng giá. Cố Trường Sinh nhưng không phải dự định thả qua nàng. 18 tuổi thiếu nữ đều muốn nghiền ép. Viễn cổ cường giả quả nhiên đều không có nhân tính. Lúc này Dực mở miệng nói. Nhiệm vụ gì đều có thể sao? Tụ hội bên trong người có thể làm được. Lại ngươi cầm được ra thù lao là được rồi. Quỷ tiên tử mở miệng giải thích. Dực gật đầu. Cũng không lại mở miệng. Chờ giao dịch đi qua. Chính là nói chuyện phiếm khâu. Thiên đạo trúc cơ cần phải muốn thành tiên. Nàng đi Nam Bộ sao? Quỷ tiên tử hỏi. Đi. Trương tiên tử mở miệng nói. Đoạn thời gian trước mới từ bí cảnh bên trong đi ra. Đã trước khi đến Nam Bộ trên đường. Bất quá lộ tuyến của nàng có chút kỳ quái. Tựa hồ đặc địa đường vòng. Bất quá nàng cũng thấy đến tại Nam Bộ thành tiên tốt nhất. Cái này thành tiên, quỷ tiên tử có chút cảm khái. Hơn 100 năm thời gian, quá nhanh, thời điểm đó bọn hắn tại đăng tiên, thiên đạo trúc cơ mới trúc cơ. Hơn 100 năm sau, bọn hắn là nhân tiên, mà thiên đạo trúc cơ cũng sẽ thành nhân tiên. Mặc dù đằng sau cần đối đạo lĩnh ngộ mới có thể tấn thăng. Nhưng là thiên đạo trúc cơ thấy thế nào cũng không phải một cái đối đại đạo hoàn toàn không biết. Gì cả cảm giác, tương lai thành tựu, không cách nào nói. Minh Nguyệt Tông người cũng đã tiến về Thiên Âm Tông. Lúc đầu Minh Nguyệt Tông liền cùng Thiên Âm Tông có hợp tác. Bây giờ đi qua cũng hợp tình hợp lý. Tinh mở miệng nói ra, ngừng tạm tiếp tục mở miệng nói. Lần này đi người có chút nhiều. Mà lại một chút lão gia hỏa đối thiên đạo trúc cơ bảo bối vô cùng. Cũng nên nhìn một chút. Nghe vậy, Giang Hạo trong lòng giật mình. Cũng liền nói vô số cường giả đều sẽ tụ tập tại Thiên Âm Tông. Cái này không hù dọa cự linh tộc. Bọn hắn sẽ còn thật tốt lưu tại Thiên Âm Tông sao? Có cự linh tộc tại, xác thực tiết kiệm được không ít phiền phức. Bên ngoài có cái gì người nhìn chằm chằm Thiên Âm Tông đều sẽ bị cự linh tộc cảnh cáo. Phải biết, nhận thất thải thạch, ở trong mắt cự linh tộc, Thiên Âm Tông chính là bọn họ. Tự nhiên không thể để cho những người khác nhúng chàm. Minh Nguyệt Tông vô số cường giả tới, cự linh tộc còn có thể có lòng tin sao? Giang Hạo cảm thấy muốn cùng trưởng giáo nói một tiếng, cho cự linh tộc hy vọng. Thiên đạo trúc cơ thành tiên, cũng sẽ mở ra tiên lộ a? Liễu đột nhiên mở miệng hỏi, vấn đề này không có người trả lời. Sau đó mọi người nhìn hướng Đan Nguyên tiền bối, là có rất lớn khả năng. Đan Nguyên mỉm cười mở miệng, trong lúc nhất thời mọi người có rất nhiều ý nghĩ. Long tộc tạm thời còn chưa có xuất hiện, bất quá trước đó xuất hiện long tộc lôi kéo được Hắc Long nhất tộc. Bây giờ tại hải ngoại có cũng một chỗ cắm rùi. Liễu mở miệng nói ra. Tiên tộc cùng Hạo Thiên Tông như cũ tại xung đột. Nhưng là Hạo Thiên Tông tựa hồ không có toàn lực chèn ép đối phương ý tứ. Tinh mở miệng nói ra. Đại thế đến. Một chút nhân tài mới nổi tựa hồ cũng hiển lộ rõ ràng ra không tầm thường lực lượng. Trương Tiên, Tử suy tư chốc lát nói. Ta tại cái kia bí cảnh trông được đến một cái cầm trong tay vạn hồn phiên người. Gặp qua hắn 3 lần, nhiều lần đều đang bị người truy sát, nhưng là nhiều lần tiến triển cực nhanh, không cần bao nhiêu năm, có lẽ sẽ có rất nhiều người thành tiên. Nhân tộc dạng này, chủng tộc khác cần phải cũng không sai biệt nhiều. Đến lúc đó tất yếu đại chiến, có lẽ các loại cơ duyên đến, ma sát sẽ trực tiếp bắt đầu. Nói lên cơ duyên, nhân hoàng cơ duyên muốn xuất hiện. Tinh đột nhiên mở miệng nói, nghe nói sẽ ở Nam Bộ Thiên Ngưu Châu. Cụ thể là cái gì không được biết, là tiên nhân phía dưới cơ duyên. Đồng bộ người đã đi không ít. Theo lý thuyết các đại thiên tài quật khởi, sẽ có rất nhiều âm thanh, tỉ như thiên đạo trúc cơ, thánh hiền chi tâm vân vân. Vì cái gì chỉ nghe thiên đạo trúc cơ, không có thánh hiền chi tâm? Quỷ tiên tử hiếu kỳ hỏi, thượng an đạo nhân đi nơi nào, đã không người biết được. Giang Hạo cũng không có tin tức gì, bất quá cũng không dễ dàng tìm tới mị thần, nhưng có nhất định khả năng đi đến hải ngoại. Dù sao trước đó mị thần xuất hiện qua, về sau bọn hắn lại hàn huyên rất nhiều, thẳng đến đan nguyên tiền bối mở miệng, tụ hội mới kết thúc. Hải ngoại, Bích Trúc từ trên giường mở mắt ra, nàng thói quen đi vào bên cửa sổ, lại là trăng sáng giữa trời một ngày, sau đó đi ra ngoài, nhìn thấy Sảo Di như cũ tại, bây giờ Sảo Di đã phản hư trung kỳ, tiến triển cũng không tệ, tiếp qua mấy trăm năm, thành tiên một điểm không khó. Đi qua, Bích Trúc an vị tại Sảo Di bên cạnh nói, Sảo Di, ngươi bỏ qua một lần cơ duyên to lớn. Nghe vậy, đang chuẩn bị lấy cái gì điểm tâm cho công chúa Sảo Di, sửng sốt một chút nói, công chúa nói thiên đại cơ duyên là cái gì? Thành tiên cơ duyên a, có người muốn mở tiên lộ, nhưng là Sảo Di mới phản hư tu vi, mặc dù cũng là một phương cường giả, nhưng là không cách nào mượn nhờ loại cơ duyên này thành tiên. Bích Trúc một mặt tiếc nuối nói, sẽ so công chúa còn có thể tiếc sao? Lúc trước thấy được lại bỏ qua. Sảo Di hỏi, nghe vậy, Bích Trúc cười khinh bỉ nói, Sảo Di, ta 18 tuổi bỏ lỡ liền bỏ qua, tuổi trẻ có rất nhiều cơ hội, Sảo Di lần này bỏ lỡ, lần sau cũng không biết lúc nào có thể gặp. Công chúa mới 18 tuổi, vậy ta cần phải cũng rất trẻ. Sảo Di đem đồ vật xuất ra bày ở trên mặt bàn nói, lời này không đúng, ta là hoàng tộc đệ nhất thiên tài. Sảo Di cũng không phải là, Bích Trúc ăn đồ vật chân thành nói, Sảo Di cũng không có phản bác, mà chỉ nói, kia công chúa dự định làm thế nào? Muốn để thượng quan nhất tộc người đi sao? Bọn hắn không thể đi, đi cũng vô dụng, nhưng là có một người ngược lại là có thể đi. Bích Trúc cười nói, ngày kế tiếp, Bích Trúc tìm tới thượng quan Thanh Tố, mới vừa tới đến thượng quan nhất tộc. Thượng quan Thanh Tố có chút cảm khái, lúc trước tất cả mọi người đều cảm thấy nàng đứng sai vị trí, nhưng cuối cùng tất cả mọi người đều trốn không thoát nguyền rủa, chỉ có nàng chạy thoát rồi, ai đúng ai sai liếc qua thấy ngay. Mặc dù bây giờ thượng quan nhất tộc y nguyên có người thành tiên, nhưng này lại như thế nào đâu, kém xa lúc trước đi theo Tiếu Tam Sinh. Đáng tiếc chính là Tiếu Tam Sinh chết rồi, thậm chí vị kia Bích Trúc đều nói là, nhưng vì cái gì tiếp tục giúp nàng thoát ly nguyền rủa, nhưng không có nói rõ, hôm nay đối phương muốn gặp mình, cũng không biết vì cái gì. Thượng quan tỷ tỷ đăng tiên đài rất lâu đi, Bích Trúc mở miệng hỏi, là có một ít thời gian, nhưng khoảng cách thành tiên còn rất xa. Thượng quan Thanh Tố hồi đáp, nàng thiên tư cực cao, dù là có bách dạo nguyền rủa, cũng có thể ngạnh sinh sinh tấn thăng vũ hóa. Những năm này không có trói buộc, lại gặp được đại thế, tu vi nhất phi trùng thiên, tiến vào đăng tiên đài. Có thể dù là như thế, muốn thành tiên vẫn là có nhất định độ khó, cần thời gian rèn luyện, mặc dù kém chút hỏa hầu, nhưng là cần phải cũng đủ. Bích Trúc cười nói, thượng quan tỷ tỷ muốn thành tiên, cho nên ta dự định cáo chi ngươi một cái cơ duyên. Chỉ cần lấy được, hẳn là có thể thuận lợi thành tiên. Nghe vậy, thượng quan Thanh Tố một mặt kinh ngạc. Một bên khác, Thiên Hạ Lâu, Đường Nhã một mặt cả kinh nói, Đào tiên sinh để ta đi Nam Bộ. Vì cái gì? Ngoặc kép, đầu tháng còn có vé tháng đảm bảo sao?